Các bạn đang nghe chương trình Chuyện Đêm Khuya được phát sóng vào 22 giờ các ngày trong tuần tại vnradio.vn. Hôm nay Nguyễn Thành xin gửi tiếp các bạn câu chuyện Ma Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, tập 2, Mê Động Lòng Lĩnh. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 22, Mèo Hoàng. Giọng đọc Nguyễn Thành. Chỉ thấy một con mèo hoang lông vằn tọt tướng, không biết từ lúc nào đã lần theo đường hầm lẳng lặng mò vào hầm mộ. Con vật bò trên vai gà gô, trợn đôi mắt lớn nhìn chằm chằm kẻ trộm mộ. Gà gô lẩm bẩm chửi đen đủi, dân đầu đấu bất luận theo môn phái nào đều rất kỵ gặp phải các giống mèo cáo sói trong minh điện, đặc biệt là mèo hoang. Tương truyền mèo là giống động vật có luồng điện sinh vật rất thần bí. Mèo sống mà chạm phải xác chết chính là tác nhân dễ gây biến xác nhất. Còn mèo hoang không mời mà đến này dường như không hề sợ người lạ. Nó bám lên vai gà gô, lườm anh một lúc rồi cúi đầu nhìn về phía quan tài. Con mèo có vẻ như rất hứng thú với những minh khí được bày biện xung quanh xác chết. Trong mắt nó, những thứ lấp lánh ánh vàng kia như những món đồ chơi hết sức hấp dẫn. Nó có thể nhảy bổ vào trong quan tài bất cứ lúc nào. Tim gà gô như bắn ra khỏi lồng ngực. Anh sợ có mèo hoang này sẽ nhảy từ trên vai mình vào trong quan tài. Mà để nó chạm vào cái xác chết thì dù cho trong miệng cái xác ấy có ngậm định thi hoàn chăng nữa cũng vẫn sẽ xảy ra biến xác, biến thành bạch hung. Mặc dù bản thân anh không sợ, nhưng chỉ e xảy ra xung đột, nhỡ đâu lại làm tắt nến. Thứ nữa là thời gian không còn nhiều, sợ không kịp lấy áo liệm về cho Liễu Trần trưởng lão. Gà gáy không lấy vàng cũng giống như nến tắt không lấy vàng, đều là những quy định thép mà bất cứ một kim hiệu ý nào cũng phải tuân thủ. Mặc dù với thân thủ của gà gô, cho dù có phạm phải quy củ của phái mô kim, lấy cái áo liệm kia vẫn dễ như lấy đồ trong túi. Song người trong đạo rất trọng tín nghĩa, quy tắc này còn được coi nặng hơn cả tính mạng. Cao thủ như gà cô lại càng hết sức coi trọng. Đồ đấu vốn là cái nghề nói thì dễ, nghe theo thì khó. Nếu phá bỏ những quy tắc vốn là chỗ dựa để nghề được tồn tại này, một kim hiệu ý thật chẳng khác nào một tên ăn trộm vặt vãnh trốn dân gian. Nói thì chậm, nhưng diễn biến sự việc rất nhanh. Những suy nghĩ này chỉ lướt trong óc gà gô, không cho anh thời gian đắn đo. Con mèo hoang lông vằn không chống cự nổi sự mê hoặc của những minh khí lấp lánh kia nữa, liền cong người định nhảy khỏi vai gà gô xuống dưới. Gà gô muốn đưa tay chộp lấy con mèo, nhưng lại sợ mình nhúc nhích sẽ làm kinh động đến nó, ngược lại khiến nó chạm phải cái xác từ thời Nam Tống. Thấy con mèo sắp nhảy vào quan tài, trong cái khó bỗng ló cái khôn, gà gô vội huýt lên một tiếng. Nguyên do anh có cái biệt hiệu gà gô xuất phát từ khả năng nhại âm thanh. Gà gô có thể mô phỏng các âm thanh của động vật, máy móc, thậm chí cả tiếng ngáy. Mô phỏng tiếng gì là giống y tiếng ấy, giống đến nỗi không thể phân biệt được thật giả. Lúc này để thu hút sự chú ý của con mèo, gà gô chu miệng huýt vài tiếng, sau đó bắt chiếc tiếng mèo kêu, kêu lên mấy tiếng. Con mèo đang trực nhảy vào quan tài, quả nhiên bị tiếng kêu của đồng loại thu hút. Tai nó vảnh lên, bám vào vai gà gô giáo xác tìm xem tiếng mèo kia xuất phát ra ở đâu. Có vẻ như con mèo cũng thấy rất kỳ quặc. Có thấy con mèo nào đâu, trốn đâu rồi nhỉ? Nghe tiếng thì có vẻ như đang ở ngay đây ấy. Gà gô thấy con mèo đã trúng kế, lập tức tính cách nhử con mèo ra xa cỗ quan tài. Chỉ cần có chút thời gian, cởi bỏ lớp áo liệm là đại công cáo thành rồi. Đến lúc đó con mèo chết tiệt này có muốn vào trong quan tài chơi thì mặc xác nó. Nhưng làm thế nào mới nhử được con ôn vật ra chỗ khác đây? Để phân tán sự chú ý của con mèo, gà gô khẽ huýt lên mấy tiếng chim kêu. Con mèo có lẽ đã mấy ngày không có gì vào bụng, nghe tiếng chim bụng dạ cồn cào. Cuối cùng nó phát hiện tiếng chim sẻ kêu kia phát ra từ bên dưới đôi mắt của kẻ đang ở ngay bên cạnh. Trên mặt người này còn có một tấm vải. Đoán tấm vải đen này chắc hẳn là có gì đó, có khi lại là một con chim sẻ chăng. Nghĩ đến chim sẻ, mèo ta lập tức đói sành mắt, liền giơ vuốt cào cào vào tấm vải đen bịt trên miệng gà gô. Anh cũng mừng thầm trong bụng, con mèo ngu đáng chết, hết đời rồi con ạ. Lợi dụng lúc con mèo đang tập trung sự chú ý vào miếng vải đen, gà gô nhẹ nhàng đưa ngón tay nhón lấy một món minh khí trong quan tài. Đó là một chiếc xuyến vàng. Để không làm kinh động đến con mèo, anh gắng không động đậy cánh tay, chỉ dùng ngón tay cái búng một phát, chiếc xuyến vàng văng về phía đường hầm đằng sau. Chiếc xuyến vàng văng lên, vẽ một đường parabol trên không, rơi xuống gần cửa hầm. Hầm mộ tĩnh lặng như tờ, một chiếc kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Chiếc xuyến vừa chạm đất, quả nhiên đã thu hút sự chú ý của con mèo. Lúc này gà gô cũng không dùng khẩu kỹ nữa. Con mèo hoang tưởng chim sẻ kia nhân lúc nó không chú ý đã chạy ra phía sau, liền kêu meo meo, phóng mình về hướng phát ra âm thanh để bắt mồi. Gà gô chỉ chờ đợi cơ hội này. Con mèo vừa nhảy khỏi vai mình, liền tức khắc rút khẩu súng ra, định quay ra bắn chết con mèo, đề phòng nó quay lại gây rối. Nhưng ai ngờ vừa quay lại, bỗng phát hiện ra trong hầm mộ ngoài con mèo hoang lông vằn lúc trước, giờ còn có thêm 7-8 con mèo hoang nữa chui vào. Có con có đứng ngay sát miếng ngói chắn gió chỗ cây nến, chỉ cần chạm vào một cái, miếng ngói kia sẽ sụp đổ úp lên cây nến. Mồ hôi trên trán gà gô chảy ròng ròng. Anh đã bao lần vượt qua bao phong ba bão táp, nào ngờ trong ngôi cổ mộ bé tẹo này lại gặp phải cái tình thế quái gở, nghe chưa từng nghe, thấy chưa từng thấy này. Lẽ nào do tiếng chim mình huýt ra lúc nãy đã dụ bọn mèo hoang quanh đây lại? Tai mèo rất thính, chắc chúng nghe thấy tiếng chim sẻ kêu trong động, liền kéo nhau chui vào định đánh chén một bữa no nê. Mà trời có thể sáng bất cứ lúc nào, giờ phải làm sao đây? Theo lẽ thường, mèo hoang là loài động vật đa nghi, rất ít khi chủ động chui qua đường hầm vào trong cổ mộ. Gà gô ngoái nhìn lũ mèo bé mèo lớn sau lưng mà giờ khóc giờ cười. Tối hôm nay làm sao vậy hả trời? Tránh vỏ dừa lại gặp phải vỏ dừa. Không ngờ chỉ trong một việc đơn giản là lấy bộ áo liệm trong cổ mộ này, thường ngày có lẽ chỉ loáng cái là xong, vậy mà tối nay sao lại lắm gian truân trắc trở đến thế. Lần này thì đúng là thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà. Sử dụng khẩu kỹ tuyệt thế xua được con mèo đi, nhưng ai ngờ cùng lúc lại gọi một lô sách những con khác tới. Bằng tài nghệ bắn súng bách phát bách trúng của gà gô, hoàn toàn có thể giải quyết lũ mèo này trong chớp mắt. Nhưng chỉ hơi chậm trễ một chút, bọn mèo bỏ chạy hoặc bị thương sẽ làm ngọn nến tắt mất. Nếu trước khi gà gáy nến tắt mà không lấy được bộ áo liệm thì sẽ không học được thuật phân kim định huyệt của Mô Kim Hiệu Úy. Nghĩ đến chuyện lúc lâm chung của người trong bộ tộc mình phải gánh chịu, nỗi đau đớn khổ sở không sao kể xiết, gà gô liền cảm thấy không có khó khăn nào trên đời này có thể ngăn được mình. Anh nghiến răng quyết định, trong tình thế này quyết không thể lẩn khẩn, phải đánh nhanh thắng nhanh trước khi lũ mèo đáng chết lại gây sự. Liền tức tốc cởi bỏ áo liệm trên mình nữ thi. Gà gô nhanh tay như chớp, sau khi cố định lại xác chết, liền giật đứt khuy áo, đưa chân nâng tay trái của người chết lên, chuẩn bị kéo ống tay áo ra khỏi cái xác. Nhưng vừa mới hành động đã thấy hai con mèo nhảy lên thành cỗ quan tài kim loại. sao lũ mèo hoang này lại chẳng hề sợ người vậy? Nguyên nhân bởi gà Gô làm nghề đổ đấu lâu năm, lên người âm khí nặng, dương khí yếu, thêm vào đó là bộ quần áo đen, thân thủ lại nhẹ nhàng. Trước đó lại vừa uống một viên hồng liêm điệu tâm hoàn để phòng hít phải khí độc do xác người phân hủy. Cho nên trong mắt lũ động vật này, người trộm mộ chẳng khác nào một cái xác chết. Mà đối với lũ mèo hoang thì người chết không hề nguy hiểm chút nào. Một con mèo mùn và một con mèo khoang bị màu óng ánh của cỗ kim quan đồng quách thu hút, tung mình nhảy lên mép quan tài. Hai con tranh giành cắn xé, cuộn tròn vần nhau rồi cũng rơi vào trong. Thấy hai con mèo hoang sắp chạm vào cái xác đến nơi, bấy giờ trong miệng nữ thi đã ngậm định thì đàn, lớp lông trắng trên mình cũng đã bớt đi, cái xác trở lại trạng thái ban đầu. Song nếu bị lũ mèo chạm phải, chắc chắn sẽ lập tức xảy ra biến xác. Trong lòng gà Gô rất rõ, một khi biến xác, bạch hùng sẽ rất mạnh mẽ, chẳng phải là một thứ có thể khắc chế trong một chốc một lát. Đoán chừng độ một tuần hương nữa, gà sẽ báo sáng. Mặc dù gà gáy, bạch hùng cũng không thể làm nổi trò gì, nhưng anh cũng chẳng thể nào lấy được áo liệm trên mình nó nữa. Sự việc sau đó đã chứng minh thân thủ phi phàm của gà Gô. Trong khoảnh khắc trước lúc mèo chạm đến cái xác chết, gà Gô liền giật mạnh sợi dây buộc xác, khom lưng buộc dây, lăn người nhảy ra ngoài, kéo theo cả cái xác ra khỏi cỗ kim quan đồng giác, một người một xác nhẹ nhàng tiếp đất. Lúc này đã có 3-4 con mèo hoang nhảy vào trong quan tài mà vui đùa đuổi bắt tán loạn. Gà Gô thầm nhủ, đúng là suýt chết, đã ra khỏi quan tài lại càng không thể chần chừ nữa. Anh mau chóng đẩy xác chết ngồi dậy, vẫn khó chân nâng cái tay xác chết toan lột áo liệm ra, nhưng mượn ánh sáng leo lắt của ngọn nến, gà Gô bỗng phát hiện ra miệng xác chết đã há hốc ra từ lúc nào. Có lẽ là do lúc nãy cắp cái xác nhảy ra khỏi cỗ quan tài, động tác mạnh quá làm miệng thây ma tự động bẩy ra. Chỉ thấy trên người nữ thì lại bắt đầu nổi lên lớp lông nhung trắng bốt, trông giống như nấm mốc mọc trên đồ ăn để lâu ngày biến chất. Mỗi lúc một dài, miệng xác chết há hốc nhả thẳng vào mặt gà Gô một làn khói đen. Anh giật thót người, hít phải luồng khí lạnh, luồng âm khí đậm đặc. Nếu như lúc trước không uống một viên hồng niêm rượu tâm hoàn, bị khí độc của xác chết này hun cho một cái, ắt sẽ trúng độc chết ngay tức khắc. Gặp phải loại thi khí như khói đen này, gà Gô không dám khinh suất, lập tức cúi đầu né tránh, thì phát hiện ra viên đinh thi đan màu tím vốn đang nằm trong miệng cây xác chết người phụ nữ thời Nam Tống, giờ đã lăn ra bên cạnh miếng ngói chắn gió cho ngọn nến. Đối mặt với thầy ma sắp biến xác này, nếu cứ bất chấp tất cả lột áo liệm trên mình nó ra, chỉ trong nháy mắt nó sẽ biến thành bạch hùng. Gà Gô đành buông tay đang túm chặt vạt áo liệm ra, nói gì thì nói cũng phải nhân lúc quá trình biến xác còn đang trong giai đoạn đầu, lấy viên đinh thi đan nhét vào miệng nó cái đã. Thế rồi gà Gô lộn một vòng dưới đất, anh và cái xác sẵn buộc chặt vào nhau bằng sợi dây trói xác, nên thây ma người đàn bà thời Nam Tống đang dần mọc ra lông trắng kia cũng bị gà Gô kéo lê về phía góc đông nam hầm mộ. Góc đông nam của hầm mộ là một góc chết duy nhất được chiếu sáng trong mộ. Lúc này trong hầm mộ có hai nguồn sáng, một là cây đèn bão treo trên nắp quan tài, hai là từ cây nến đang được miếng gói vỡ che chắn ở góc đông nam. Bóng của miếng gói và cỗ kim quan đồng giác đang xen vào nhau tại góc đông nam của hầm mộ. Viên đinh thi đan lại khéo rơi vào giữa khoảng giao nhau giữa hai ánh sáng và tối. Trong ánh sáng lay lắt, viên thuốc lúc thì nhìn thấy, lúc lại bị bóng tối luốt mất. Gà Gô lăn lộn lại gần, đưa tay nhặt viên đinh thi đan dưới đất lên. Bỗng một con mèo lớn lừ lừ thỏ ra trong bóng tối sau góc cột. Nó chính là con mèo hoang đầu tiên chui vào trong minh điện làm loạn. Có vẻ con mèo đã đói bèn thấy gì ăn nấy. Nó há miệng cắn lấy viên đinh thi đan trên mặt đất. Gà Gô nhìn con mèo như muốn ăn tươi nuốt sống, Nhưng lúc này muốn nhặt viên định thi hoàn thì cũng đã muộn. Trong lúc gấp rút đành phải giở ngón cũ, sử dụng khẩu kỹ đệ nhất thiên hạ của mình bắt chiếc tiếng chuột kêu. Con mèo vằn quả nhiên lại trúng kế, ngây người ra một lát, chừng đôi mắt nhìn gà ngô. Chỉ có điều nó không hiểu vì sao con chuột to tướng trước mặt lại không giống như những con chuột khác, nên chưa vào tối ngày. Gà gồ nhân lúc con mèo đang chần chừ, nhanh tay chộp viên định thi hoàn dưới đất, nhét vội vào miệng cây xác chết, đồng thời tung cước đá văng con mèo như đá một quả bóng. Cú đá của gà gồ vô cùng ghê gớm, lại không ra tiếng động. Con mèo không kịp đề phòng, bị đá cho đập đầu vào vách tường, gần cốt gãy lìa, óc vỡ bắn tung tóe ra, chưa kịp kêu lên một tiếng đã đi đời nhà ma. Gà gồ đá chết con mèo nghĩ bụng: tao cũng không muốn giết mày đâu, có điều mày năm lần bảy lượt làm hỏng đại sự của tao, tao không thể cho mày sống được, thôi hóa kiếp cho mày nhé. Gà gồ có khả năng nắm bắt đồng hồ sinh học của mình, bằng vào trực giác anh biết trong khoảng thời gian đủ để hút chừng nửa điếu thuốc nữa, gà trống trong làng gần đây sẽ cất tiếng gáy. Không thể chần chừ được nữa, gà gô kéo mạnh sợi dây buộc xác, kéo cái xác nữ thời Nam Tống ngồi thẳng lên. Lớp áo liệm ngoài đã được cởi ra, chỉ còn vướng hai ống tay áo. Trên mình cái xác mặc 9 lớp áo, mỗi lớp độn vào chật khít. Nhưng chỉ cần kéo áo xuống dưới theo chiều cơ thể, động tác thích đáng là có thể cởi mà không cần tốn quá nhiều công sức. Gà gô dựng cái xác lên, chuẩn bị lật ngược ra sau, cố không cần phải nhấc hai tay xác chết, mà chỉ cần kéo áo từ sống lưng xuống là mọi việc sẽ xong xuôi. Nhưng gà cô chưa kịp lật cái xác chết ra sau, đã cảm thấy từng con gió tanh ập đến. Bọn mèo hoang chui vào hầm mộ đều nghe thấy tiếng chuột kêu, mà âm thanh đó lại phát ra từ phía gà cô. Lũ mèo đều đói ngấu, giờ nghe thấy tiếng chuột liền nháo nhác mò ra chỗ anh, hòng tìm xem con chuột nó ở chỗ nào. Mười mấy con mèo lớn nhỏ đồng thời nhảy bổ tới. Lúc này có bọc ra 3 cái đầu 6 cái tay cũng chẳng thể cùng lúc giải quyết được bọn chúng. Gà gô thấy ớn lạnh cả người. Thôi xong rồi, xem ra ý trời đã định, ông trời không cho ta học thuật phân kim định huyệt của một kim hiệu ý rồi. Xong ý nghĩ chán nản ấy chỉ lóe qua trong đầu anh rồi lập tức biến mất. Lũ mèo lao đến rõ nhanh, nhưng gà gô đã nhanh hơn một bước, giả tiếng kêu. Lũ mèo làm sao biết được gà gô có bản lĩnh này? Vốn trên người anh có tiếng chuột kêu, giờ lại phát ra tiếng mèo hoàng. Nhất thời cả bọn đều không hiểu xảy ra chuyện gì. Mèo hoàng vốn tính đa nghi, liền đứng khựng lại, dương mắt nhìn chòng chọc vào gà gô. Trong hầm mộ tối om, mắt lũ mèo hoang như mấy chục cái bóng đèn nhỏ phát ra từ ánh sáng man dại. Gà gô mặc xác lũ mèo tính toán thế nào, tức tốc quay cái xác lại, dùng sợi dây buộc xác cố định lấy nữ thì giật áo liệm trên mình xác chết xuống. Dường như đúng lúc ấy, lũ mèo đói khát cũng đưa ra quyết định, tựa hồ chúng đã bàn bạc từ trước vậy. Bất kể là chuột hay là người chết đều là thứ có thể ăn được, giờ mặc kệ là tiếng gì đi nữa, cứ vồ tới ngoạm một miếng rồi tính sau. Cả lũ mèo hoang như tên rời khỏi cung, bổ nhào tới. Gà cô cũng ý thức được rằng thời điểm này là những giây phút cuối cùng của một đêm dài quái gở. Có thành công hay không là phải xem mấy giây cuối cùng này. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, phải cùng lúc hoàn thành 3 việc. Một là không để cho lũ mèo hoang chạm vào xác chết, kích thích quá trình biến xác. Thứ hai, cũng không để con mèo nào làm tắt ngọn nến ở góc hầm mộ. Thứ ba, trước khi có tiếng gà gáy, phải lột bỏ được áo liệm trên mình xác chết. Quyết không được phạm luật gà gáy không lấy vàng của phái Mộ Kim. Gà gồ lui về phía sau một bước, dẫm lên mảnh ngói vỡ dưới chân. Mũi chân đá xéo vào miếng ngói lao vào con mèo lao lên đầu tiên. Miếng ngói vừa vặn cướp phập vào sống mũi con mèo. Nó kêu éo lên một tiếng thảm thiết, lăn sang một bên. Lúc này gà gồ cũng ôm cái thây ma mà lăn người xuống, tránh khỏi cú vồ của hai con mèo. Tiện tay chộp lấy cây gậy, tay phải cầm đến đốt cháy sợi dây buộc giữa ngực anh và xác chết. Tay trái giữ chắc vạt áo liệm, cả gà gô và thây ma đều ngã xuống. Anh co chân đá cái xác chết của nữ thi về phía trước, giật tung chiếc áo liệm ra. Động tác vừa rồi có hơi mạnh bạo một chút, Một tay gà gô cầm chiếc áo liệm, cây nến ở tay kia cũng đã tắt. Tiếng gà gáy văng vẳng trong mộ theo luồng gió sớm. Mèo ăn xác chết là chuyện hiếm thấy, vậy mà trong mộ thất mười mấy con mèo hoang như rổ như dại đồng loạt nhảy bổ vào cái thây thiếu phụ, cắn xé điên cuồng. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 23, Hắc Thủy Thành. Gà gáy, nến tắt, áo niệm trong tay, dường như mọi sự đều hoàn thành trong một khoảnh khắc. Rất khó phán xét rõ xem việc nào xảy ra trước, việc nào xảy ra sau. Gà gô kéo tấm vải đen bịt trên miệng xuống, chỉ thấy những con mèo hoang đói khát bâu lấy thi thể của người thiếu phụ Nam Tống, sắn xé như điên. Phía bên kia hầm mộ cũng có mấy con mèo khác đang tranh nhau xé xác con mèo khi nãy bị đá chết. Gà gô thấy mà hãi hùng, nghĩ bụng, đây mà là mèo sao? Rõ ràng là một lũ quỷ đói khát máu. Lúc này gà đã gáy 3 lần, giờ thì không thể nào xảy ra biến xác được nữa. Cái xác thiếu phụ trong cổ mộ này cứ ngậm đinh thị đan, bị chất độc khắc chế, khiến cho độc tố trữ lại trong cơ thể không phát tán ra ngoài được, cho nên xác chết giờ vẫn được bảo quản hoàn toàn. Lũ mèo đói này ăn thịt cô ta chắc chắn sẽ ngộ độc mà chết. Gà gô gấp chiếc áo niệm lại, xách chiếc đèn bão treo chỗ quan tài, chui qua đường hầm ra ngoài. Lúc này gà đã gáy, nhưng trời vẫn tối đen như mực. Gà gô tranh thủ lấp lại đường hầm, chôn luôn lũ mèo và mọi thứ trong cổ mộ xuống lòng đất, xong xuôi dựng lại nửa tấm bia đá vào vị trí cũ. Nhìn lại lần nữa, ngôi mộ dường như không có bất kỳ vết tích đào bới nào. Bấy giờ gà gô mới quay lại Vô Khổ Tự bái kiến Liễu Trần trưởng lão, trình cổ áo niệm lên rồi kể lại tường tận đầu đuôi sự việc. Sau cùng nói với Liễu Trần trưởng lão rằng khi gà gáy nến tắt, đệ tử lấy được áo niệm của thây ma, chẳng thể phân biệt được sự việc nào diễn ra trước, sự việc nào diễn ra sau, không dám chắc mình có vi phạm môn quy hay không. Thiệt nghĩ đệ tử không có cơ duyên được sư tôn truyền dạy, ngày sau nếu còn sống ắt sẽ trở về cúi nghe sư phụ giảng thiền, còn bây giờ đệ tử vẫn còn nhiều việc chưa làm, vậy xin được cáo từ. Liễu Trần trưởng lão cũng từng nhiều năm phiêu bạt giang hồ, cũng là bậc xuất chúng trong các mô kim hiệu ý. Nghe gà gô nói vậy, sao lại không hiểu được ý của anh? Nghĩ lại gà gô cũng là nhân vật đếm trên đầu ngón tay trong giới đổ đấu, nói như vậy ắt là lấy lui làm tiến đây. Liễu Trần trưởng lão nhìn gà gô đang quỳ trước mặt mình mà nhớ lại mình khi còn trẻ, con người ấy cơ hồ giống hệt gà gô lúc này. Từ khi biết được nguyên nhân trở thành Ban Sơn đạo nhân của gà gô và phen sóng gió vừa rồi, Liễu Trần trưởng lão đã quyết định: thứ nhất, cứu người thoát khỏi bể khổ là tôn chỉ của nhà Phật. Đã biết được bí mật của bộ lạc Sắc La Ma thì không thể bảng quan đứng nhìn được. Thứ hai, tài năng của gà gô rất đáng quý, con người lại thẳng thắn cởi mở, không hề giấu được chi tiết cởi áo đúng lúc gà gáy nến tắt. Trong xã hội nhân tính suy đồi này, thật đáng quý vô cùng. Ông hoàn toàn có thể truyền lại thuật phân kim định huyệt cho con người này. Liễu Trần trưởng lão đỡ gà gô dậy rồi nói: mau mau đứng dậy, mặc dù đến lúc gà gáy nến tắt mới lấy được áo niệm, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là đã phạm vào môn quy. Sư tổ năm xưa cũng chỉ dặn rằng không được mò vàng sau khi gà gáy nến tắt, chứ có nhắc đến hai chữ cùng lúc đâu. Gà Gô nghe Liễu Trần trưởng lão nói vậy, trong lòng mừng rơn khôn xiết, vội dập đầu hành lễ bái sư. Chịu ơn sư phụ không chê, thu nhận môn đồ, thật là phúc đức ba đời, xin nhận học trò này ba lệnh. Liễu Trần trưởng lão vội ngăn Gà Gô lại nói: không cần phải hành lễ như vậy, từ cổ chí kim mô kim hiệu ý, chỉ có đồng môn, chưa từng có quan hệ thầy trò. Khác với các phái Ban Sơn Xả Lĩnh do thầy truyền lại cho trò, đời này qua đời khác, phàm những người sử dụng kỹ thuật của mô kim hiệu ý, tuân thủ theo môn quy của phái mô kim thì đều coi như đồng môn. Lão nạp truyền cho con người bí thuật ấy là vì duyên phận của hai ta, nhưng ta với người cũng chỉ là phận đồng môn thôi, chứ không phải là thầy trò chi sắt. Mặc dù Liễu Trần trưởng lão đã ngăn lại, nhưng Gà Gô vẫn nhất quyết hành lễ, đoạn đứng nghiêm lắng nghe trưởng lão giáo huấn. Liễu Trần pháp sư rất hài lòng về chuyện đổ đấu mò tìm áo niệm của Gà Gô, lát sau liền đem áo niệm của người thiếu phụ thời Nam Tống đi hóa, lẩm bẩm tụng chú vàng sinh mấy lượt để cho thây ma biến sắc ấy sang miền cực lạc. Chỉ có điều Liễu Trần trưởng lão thấy Gà Gô đá chết con mèo có phần hơi độc ác, bất kể thế nào việc này cũng có phần tuyệt tình, đoạn giảng giải cho Gà Gô về đạo lý nhà Phật, khuyên anh từ nay về sau hễ ra tay với ai thì phải để cho đối phương có một con đường sống, đừng quá tuyệt tình mà đâm ra cạn tàu giáo máng. Làm như vậy cũng là một cách tích âm đức cho mình. Mặc dù Gà Gô hết sức tôn kính Liễu Trần trưởng lão, nhưng cũng cảm thấy sau khi xuất gia, Liễu Trần trưởng lão có hơi lắm điều. Làm chết có con mèo mà cũng chuyện bé xé ra to, Gà Gô rất không đồng ý với điểm này. Ngẫm lại, bình sinh mổ giết người như rác, đá chết con mèo hoang thì có đáng gì. Nhưng không tiện mở miệng phản bác, đành lín nịn lắng nghe Liễu Trần trưởng lão giảng về luật nhân quả. Sau một thôi một hồi, cuối cùng những lời như nhả ngọc phun trâu của Liễu Trần trưởng lão mới dứt. Bây giờ ông mới giảng giải cặn kẽ cho Gà Gô những thủ thuật, điều cấm kỵ cho đến sự kế thừa của phái mô kim. Lần trước mới chỉ nói giảng lược, lần này thì tỉ mỉ tường tận, giải thích triệt để tường tận. Người làm nghề đổ đấu, gọi là người cũng bằng gọi là kẻ nửa người nửa ma thì hơn. Ban đêm khi người thường yên giấc, kẻ đổ đấu mới bắt đầu vào mộ mò của. Nếu một ngày không đào xong đường hầm, có thể kéo dài 10 ngày. Nhưng có một quy định, một khi đã vào trong hầm mộ, sau khi gà gáy không được đụng vào quan tài. Mỗi thế giới đều có một phép tắc riêng của thế giới ấy. Thế giới sau tiếng gà gáy thuộc dương, cái âm của bóng đêm buộc phải lẩn tránh. Cái này gọi là người dương lên đường, người âm lẩn tránh, gà gáy không mỏ vàng. Thế giới sau tiếng gà gáy không còn thuộc về kẻ trộm mộ nữa. Nếu như phá hỏng quy môn, sư tổ ắt sẽ giáng tội. Người ta bắt buộc phải tin vào những điều ấy, ắt sẽ có ngày bắn súng không nên, ắt phải đền đạn. Sau khi mô kim hiệu ý vào huyền cung trong bộ, trước khi mở quan tài nhất thiết phải thắp một cây nến ở góc đông nam. Một là để phòng tránh hàm lượng khí độc bên trong đột ngột tăng cao. Thứ hai, có thể coi đây là khế ước ngầm giữa người sống và người chết mà sư tổ đã truyền lại từ mấy nghìn năm trước. Nến tắt chứng tỏ minh khí trong huyền cung không thể lấy được. Nếu vẫn ngoan cố lấy đi cũng không phải là không thể, nhưng xảy ra chuyện gì thì phải tự mình gánh chịu. Chỉ cần là người cao số, sau khi nến tắt vẫn có thể lấy minh khí đem đi. Nhưng việc đó nguy hiểm vô cùng, có thể nói là thập tử nhất sinh. Đổ đấu mỏ vàng lấy minh khí là để cầu tài lộc, chứ không phải là quật mộ đội mã người ta lên. Trên đời này còn không biết bao nhiêu cổ mộ đầy rẫy những minh khí, không nhất thiết phải đem tính mạng ra đánh cuộc. Cho nên quy định đèn tắt không mỏ vàng mà các mô kim hiệu ý coi trọng nhất này, tốt nhất là nên làm theo. Hơn nữa, ngọn nến sáng hay tắt cũng có thể dự báo hiện tượng biến sắc hay những lời phù chú độc địa dưới hầm mộ. Thành thử nói ánh sáng của cây nến chính là mạng của mô kim hiệu ý cũng không ngoà. Đồ đấu buộc phải thắp nến. Đây là đặc điểm khác biệt lớn nhất giữa các mô kim hiệu ý với những kẻ trộm mộ khác. Gà gồ khắc cốt ghi tâm từng lời từng chữ. Từ đó về sau, giã từ thân phận bàn sơn đạo nhân để trở thành mô kim hiệu ý. Liệu Trần trưởng lão rút trong túi áo ra hai chiếc bùa mô kim nói: "Bùa này là cổ vật ngàn năm. Người nào nắm bắt hết bí kíp của phái mô kim, cùng lắm cũng chỉ có thể coi là một nửa của mô kim mà thôi. Chỉ cho đến khi đeo bùa mô kim này vào mới trở thành mô kim hiệu ý đích thực. Hai chiếc bùa mô kim này là của lão nạp và những người bạn đồng môn. Hai người chúng ta đã từng đổ đấu bao lần. Chỉ tiếc rằng 20 năm trước, ông ta đã sập bẫy táng hồn đinh trong một ngôi mộ cổ ở Lạc Dương. Ôi, chuyện qua lâu rồi, không nhắc lại thì hơn. Chiếc bùa mô kim của lão nạp từ nay thuộc về ngươi. Chỉ mong sau này đổ đấu mò vàng, hãy tuân thủ môn quy, đừng làm điều gì có lỗi với danh hiệu mô kim hiệu ý chúng ta." Gà gô vội đưa hai tay ra đón chiếc bùa mô kim, kính cẩn đeo vào cổ, giấu kín trong ngực, rồi bái tạ Liễu Trần trưởng lão thêm một lần nữa. Liễu Trần trưởng lão hỏi kỹ gà gô một số sự việc, đều là các mối liên hệ giữa các bộ lạc cổ, Mộc Trần Châu và Động Quỷ. Sau đó lại hỏi thêm một số tình hình kho báu ở nước Tây Hạ. Sau khi nghe gà gô đáp rõ, Liễu Trần trưởng lão chậm rãi gật đầu. Lão nạp cũng từng nghe nói đến sự tích của Mộc Trần Châu. Tương truyền Mộc Trần Châu còn có tên là Phượng Hoàng Đảm. Người thì nói là di vật của hoàng đế để lại sau khi thành tiên. Người lại bảo được thứ này chôn sâu ngàn trượng dưới lòng đất là viên cổ ngọc vạn năm do đất mẹ hóa thành. Lại có người cho rằng viên ngọc là kết tinh linh khí của chim Phượng Hoàng. Nói chung các thuyết đều nói khác nhau. Ngọc có hình dạng như khối nhãn cầu người, là báu vật quý hiếm và loại bậc nhất trên thế gian. Năm xưa được tùy táng ở Mậu Lăng, sau đó bị đội quân Xích Mi khai quật, không ngờ cuối cùng lại rơi vào tay hoàng tộc Tây Hạ. Người thân trong bộ tộc của Gà Gô đều bị lời nguyền của động quỷ ám vào, trước khi chết phải chịu nỗi đau đớn tột cùng. Tổ tiên đời đời truyền lại bảo rằng họa này là do đại sư tế trong bộ tộc năm xưa. Không biết Mộc Trần Châu là vật gì, chỉ nghe thánh dụ hay rằng chỉ cần dùng một viên ngọc có hình như nhãn cầu là có thể nhìn thấy động quỷ. Thế rồi tự tạo ra một viên Mộc Trần Châu giả nhằm nhìn lén bí mật của động quỷ, mới gây ra tai vạ khôn lường này. Sau đó, người trong bộ tộc di cư tới Trung Nguyên mới biết trên đời có món thần vật này. Chỉ khi nào tìm ra viên Mộc Trần Châu đích thực thì mới tiêu trừ được tai ương của động quỷ. Từ đó trở đi, người trong bộ tộc đều coi việc tìm kiếm Mộc Trần Châu là nhiệm vụ của mình, vặt kiệt vô số tâm huyết để rồi cuối cùng chẳng có thu hoạch gì. Mấy năm trước, Giang Vàng được tin vào thời Nam Tống, Mộc Trần Châu từng lưu lạc sang Tây Hạ. Làm ấy, người Mông Cổ cũng từng lùng sục tìm kho báu của vương thất Tây Hạ. Vì các vật báu quan trọng của cung đình đã được cất giấu rất ẩn mật, nên cuối cùng người Mông Cổ cũng không tìm thấy gì. Tương truyền Tây Hạ sau đó bị bỏ hoang biến thành ngôi thành chết. Gần Hắc Thủy Thành có một ngôi chùa tên là Hắc Thủy Hà Thông Thiên Đại Phật Tự, vốn được cải tạo lại từ một cú điểm ở ngoại vi Hắc Thủy Thành. Hồi đó nước Tây Hạ có một vị đại thần trên thông thiên văn dưới tưởng địa lý, tên là Giã Hợi Lộ Kinh, hậu duệ của trọng thần Giã Lời Nhân Vinh. Ông ta thường ghé qua Hắc Thủy Thành vào ban đêm, tuần tra phía ngoài thành, phát hiện ra trên bầu trời phía thành đất, cách thành chính từng 10 dặm, có ba ngôi sao chiếu sáng, khí tím tỏa ra giữa ngàn mây, bèn cho động thổ xây thông thiên đại Phật tự tại đó, hy vọng sau khi chết mình được mai táng tại đây. Nhưng sau đó vị đại thần này bị hoàng tộc nhà họ Lý giết chết, làng mộ xây dưới ngôi chùa từ đó bỏ không. Sau nữa sông Hắc Thủy đổi dòng, quá nửa thành Hắc Thủy bị đất cát vùi lấp, trở thành một tòa thành hoang phế. Khi mất nước, Hiến Tống Lý Đức Vương đã sai người đem tất cả những báu vật quý giá giấu vào ngôi mộ trống gần thành Hắc Thủy. Mộc Trần Châu tất cũng có khả năng nằm ở đó. Các công trình kiến trúc trên mặt đất ở đó đã bị hủy hoại từ lâu. Nếu không dựa vào bí thuật phân kim định huyệt thì căn bản không có cách nào tìm ra vị trí chính xác. Pháp sư Liễu Trần lại nói tiếp với Gà Gô: Thành Hắc Thủy nằm ngoài dãy Hạ Lan, đầu gối non cao, chân nương dài ngọc, quả là đất báu phong thủy. Năng tầm của quý tộc Tây Hạ đã hấp thu tinh hoa mộ táng từ mấy triều Tần, Hán, Lý, Đường, quy mô hùng vĩ, bố cục nghiêm ngặt. Thêm nữa người Tây Hạ sùng bái Phật Pháp, đồng thời lại có những đặc điểm vốn có của dân đẳng hạng, cho nên kết cấu lăng mộ rất độc đáo. Người đời sau khó mà hiểu được những điều huyền bí. Cũng giống như văn tự Tây Hạ đã thất truyền từ lâu, từng nét phẩy nét mác đều giống như văn từ Trung Nguyên, nhưng lại phức tạp hơn rất nhiều lần. Gà Cô tán thành: Quả đúng như vậy. Mấy năm trước từng có bọn Tây cấu kết với bọn thổ phỉ đến cướp cổ vật Hắc Thủy Thành, tổng cộng đào được 7 ngôi tháp, tước đi vô số báu vật, trong đó có rất nhiều thư tịch cổ chép bằng chữ Tây Hạ, không chừng cũng có những ghi chép về Mộc Trần Châu. Chỉ tiếc chúng đã thất lạc ra nước ngoài, vô phương tìm về được nữa rồi. Nếu có thể tìm thấy trong thư tịch cổ Tây Hạ ghi chép về phương vị của huyệt mộ dưới Hắc Thủy Hà thông thiên đại Phật tự thì cũng đỡ mất nhiều công sức. Liêu Trần trưởng lão liền hỏi: Văn tự Tây Hạ thất truyền đã lâu, người thầy nay cũng chỉ có thể đọc được một phần, cho dù có ghi chép cụ thể cũng chẳng thể nào dịch ra được. Song vùng đất có ba sao chiếu rọi, khí tím lan giữa trời, chắc là một tòa lầu rồng điện ngọc. Với bí thuật phân kim định huyệt của Mưu Kim Hiệu Ý, cho dù trên mặt đất không có vết tích nào cũng có thể tìm ra vị trí chuẩn xác của kho báu trong cổ mộ thôi. Thuật phân kim định huyệt là một nhánh trong phong thủy thiên tinh, cũng là thuật khó nắm bắt nhất, cần phải trên thông thiên văn, dưới tưởng địa lý mới có thể dựa vào nhật nguyệt tinh tú để nhìn ra mạch đất. Nếu muốn học phân kim định huyệt, trước tiên phải học từ thuật phong thủy cơ bản nhất. Thuật phong thủy lại phức tạp huyên ảo, không thể nào mà một sớm một chiều có thể nắm được, ít nhất cũng phải học 5-6 năm. Liễu Trần trưởng lão biết lúc này Gà Gô trong lòng nóng như lửa đốt, bèn quyết định cùng anh đi một chuyến tới Hắc Thủy Thành ngoài dãy Hạ Lan. Có Mộc Trần Châu trong tay, rồi sau truyền lại bí thuật phân kim định thủy cũng chưa muộn. Gà Gô thấy pháp sư Liễu Trần muốn đích thân xuất mã thì cảm động vô cùng. Hai người chuẩn bị qua loa rồi lập tức khởi hành. Liễu Trần trưởng lão là người xuất gia, trên đường ông vẫn giữ nguyên trang phục của một tăng ni vận đồ tứ hải. Gà Gô xưa nay đều ăn mặc theo lối đạo sĩ, song một tăng một đạo đồng hành dễ gây chú ý, thành thử Gà Gô phải thay một bộ quần áo dân thường, dọc đường hầu hạ Liễu Trần pháp sư hết mình. Từ Chiết Giang đến núi Hạ Lan, đầu cũng thấy núi cao sông cả. Cũng may Liễu Trần trưởng lão năm xưa cũng là một cao thủ độ đấu tầm long, mặc dù tuổi tác đã cao nhưng tay chân vẫn rất nhanh nhẹn. Ngày hôm đó đến Lãm Xuyên rồi chuẩn bị xuống xe đi thuyền ra sông Hoàng Hà, rồi sau đó xuống thuyền ở Ngũ Hương Bảo. Đến đó là không còn xa núi Hạ Lan nữa rồi. Trong lúc chờ thuyền, hai người phóng mắt nhìn dòng sông Hoàng Hà uốn lượn như một dải lụa ngọc, ngắm cảnh sông nước hùng vĩ khiến lòng người không khỏi giận ngập. Liễu Trần trưởng lão nói về phong tục tập quán địa phương cho gà gô nghe. Theo đà câu chuyện liền kể lại về một cuộc kinh qua tại đây năm xưa. Năm đó Liễu Trần trưởng lão cũng chưa xuất gia, cũng là một nhân vật xuất chúng trong phái Mô Kim, có biệt hiệu là Phi Thiên Hốt Nghề. Hốt nghĩa là nhanh nhẹn, nghề nghĩa là tuấn nghề, một giống sư tử. Có một lần phải tới tháp Bách Linh Bát ở phía bắc Khe Thanh Đồng. Người dân bản địa đồn rằng hà bá dưới sông Hoàng Hà rất thiêng, tàu bè qua lại đều phải vứt một ít hàng hóa xuống sông mới có thể đi qua thuận lợi. Nhưng con thuyền của Liễu Trần trưởng lão đi năm đó là một thuyền tư buôn đất hun. Trước đây chưa từng đi qua nhánh sông này. Chủ thuyền chỉ là một tay hà tiện, cực kỳ keo kiệt. Có thợ thuyền khuyên hắn nên tế thần sông một chút, nhưng nói thế nào hắn cũng không chịu vứt một túi đất hun xuống, mà chỉ rắc một vốc muối. Đêm hôm đó thuyền thả neo ở một đoạn sông trước khi đến Khe Thanh Đồng. Có ông già đầu đội mũ gắn huy hiệu xanh lét. Người ta vẫn đội loại mũ có gắn huy hiệu đó, nhưng cái mũ của ông già này lại gắn huy hiệu xanh, trông rất chói mắt. Ông già cầm trong tay một cây gáo, định tìm tay chủ thuyền xin một gáo đất hun. Đất hun vốn là loại hương liệu quý, lão chủ thuyền sao bằng lòng cho ông già được. Đoạn liền xua tay đuổi ông già đi. Liễu Trần trưởng lão hồi trẻ có lòng thương người, thấy ông già tội nghiệp, liền bỏ tiền túi ra hỏi chủ thuyền mua một ít gạo đất cho ông già. Loại đất hun này có thể dùng thay cho đá vôi chèn dưới đáy quan tài, khô ráo mà còn có mùi hương lâu dài. Lúc ấy Liễu Trần trưởng lão cũng không hỏi ông già cần đất hun làm gì, đã tặng luôn một gạo đất hun. Ông cụ cảm tạ rối rít rồi bỏ đi. Hôm sau thuyền lại tiếp tục lên đường, đến Khe Thanh Đồng thì gặp chuyện dữ. Dưới sông bỗng nhiên nổi lên một con ba ba khổng lồ, tỏ cỡ hai ba gian nhà gộp lại. Con ba ba lao thẳng vào thuyền, mãi đến khi cả con thuyền lộn tùng phèo mới thôi. Toàn bộ số hàng hóa đều chìm hết xuống đáy sông, nhưng cũng may không ai mất mạng. Tất cả mọi người đều được sóng nước cuốn lên bờ. Sau này mọi người vẫn nói là nhờ có quá đất hun bố thí của Liễu Trần trưởng lão, thần sông mới rộng lòng tha cho họ. Gà gô nghe mà vô cùng kinh hãi. Người có tài giỏi đến mấy, gặp phải sông nước Hoàng Hà hung dữ cũng chẳng làm nên trò trống gì. Quả thực làm chuyện gì cũng nên trở lại chỗ lui. Rồi như đột nhiên nhớ ra điều gì, anh đột hỏi: đệ tử nghe nói tàu bè đi trên sông nước có rất nhiều điều kiêng kỵ, như không được nhắc đến những chữ như lật chìm, nói ra là thuyền sẽ gặp nạn. Các thứ kiêng kỵ trên trốn sông nước tính ra cũng chẳng ít so với những quy định của Mô Kim chúng ta là mấy đâu nhỉ? Liễu Trần trưởng lão định trả lời, bỗng thấy những người đợi tàu nhao nhao đổ dồn ra bến. Tàu đã đến nơi, hai người bèn gác lại câu chuyện. Gà gô dìu Liễu Trần trưởng lão cùng đoàn người lên tàu. Bây giờ bầu trời không một gợn mây, nắng như đổ lửa, mặt sông phẳng lặng không sóng không gió. Thuyền chạy êm du, hành khách trên thuyền rất đông, vốn không thích sự ồn ào. Gà gô và Liễu Trần trưởng lão tìm một chỗ ít người, vừa ngắm phong cảnh ven sông, vừa chỉ trò hình thế phong thủy, hết sức thú vị. Đang câu chuyện câu trò, gà gô đột nhiên hạ thấp giọng nói: trên thuyền này có ma. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 24, Linh Mục. Giọng đọc Nguyễn Thành. Còn bà mà gà gô ám chỉ ở đây là mấy người nước ngoài ở trên tàu. Gà gô nhìn lên hồi lâu, cảm thấy mấy thằng cha người Tây này rất đáng nghi. Hơn nữa trên người bọn chúng còn giấu súng, trong hành lý lộ ra cán sẻng, cán cuốc, dây thừng, lại đang trụm đầu một chỗ thì thầm to nhỏ. Kỳ lạ một chỗ, mấy người nước ngoài này không giống với mấy người gà gô ngày thường từng tiếp xúc. Gà gô có quen với người nước ngoài, cũng hiểu được chút ít ngoại ngữ. Nhưng mấy thằng Tây trên thuyền này không có phong cách cổ điển thận trọng của người Anh, cũng không có vẻ nghiêm nghị của người Đức, lại càng không có chất phiêu của người Mỹ. Bọn Tây mũi to tóc vàng lợt này nòm bộ dạng rất lưu manh, kỳ dị, rốt cuộc bọn chúng là người nước nào? Gà gô đưa mắt quan sát, cuối cùng chợt hiểu, thì ra đây là mấy ông Nga mũi to. Gà gô có cảm giác những người Nga này cũng đều đến thành Hắc Thủy tìm cổ vật. Sau khi nội bộ nước Nga xảy ra biến cố, rất nhiều người đã chạy ra nước ngoài, còn cháu họ trà trộn ở Trung Quốc, không thừa nhận mình là người Liên Xô mà lấy thân phận là người Nga lưu vong, toàn làm ăn buôn bán bất hợp pháp. Liệu Trần trưởng lão cũng là một người từng bôn ba khắp nơi, đương nhiên hiểu điều gà gô ám chỉ. Ông ra hiệu cho gà gô không được manh động. Việc hai chúng ta làm là cơ duyên mật, phải tránh tai mắt người đời, cố gắng đừng sinh sự. Gà gô thưa: thầy để con đi nghe ngóng xem thế nào. Liệu lũ ma Tây này cũng đến thành Hắc Thủy trộm báu, như vậy sẽ cách mục tiêu của ta rất gần, khó tránh khỏi va chạm. Chỉ bằng tìm chỗ không người, giải quyết chúng nó luôn cho xong, đỡ để lại hậu họa. Không để Liễu Trần trưởng lão kịp khuyên can, gà gô đã len lỏi vào đám đông, lại gần tốp người Nga, nghe lén họ nói chuyện. Thì ra nhóm này có cả thầy 6 người, 5 người Nga và 1 người Mỹ. 5 người Nga đều là hậu duệ của Sa Hoàng Nga lưu vong ở Trung Quốc, buôn bán vũ khí quân hóa. Nghe nói thành Hắc Thủy từng khai quật được một khối lượng lớn cổ vật, thấy kiếm chắc được, muốn đi thử vận may, định bụng đào trộm lấy vài dương của báu mang về. Tay người Mỹ là một linh mục chừng 30-40 tuổi, mấy năm trước từng đến vùng Ninh Thanh truyền đạo, trên đường đi có đi qua di tích Hắc Thủy Thành. Vị linh mục này đã đi khắp Trung Quốc, nay chuẩn bị đến Ngân Xuyên truyền bá về sự trưởng thành của Chúa. Khi gặp nhóm 5 người Nga này trên đường, vô tình nhắc tới chuyện ấy, nhóm người Nga liền chấp cơ hội bảo đến đó làm ăn, và nhờ vị cha cố nhân thể dẫn bọn họ đi Hắc Thủy Thành xem một chuyến. Rất hiếm người dám lừa phỉnh các mục sư, nên cha cố đã dễ dàng trúng kế. 6 người họ ngôn ngữ bất đồng, người Nga không biết tiếng Anh, người Mỹ không biết tiếng Nga. Cũng may tất cả bọn họ đều đã ở Trung Quốc một thời gian dài, đều nói được tiếng Trung, nên dùng tiếng Trung làm phương tiện giao tiếp. Gà gô nghe một lúc, thấy nhóm người này 10 câu thì 3 câu nhắc đến Hắc Thủy Thành. Vị linh mục người Mỹ không biết những người kia định tới đó đào cổ vật, liền kể lại những điều tai nghe mắt thấy cho bọn chúng nghe, bảo rằng những tòa Phật Pháp ở đó bị vùi dưới đất một nửa, bên trong có vô số tượng Phật, phò nào cũng dát vàng khảm bạc, đường nét tinh tế, có pho tượng có chạm khắc từ ngà voi và ngọc cổ, đẹp đẽ lung linh lắm. Kỹ thuật tinh xảo đến thần kỳ đó dường như chỉ có tượng đế mới tạo ra được. Nằm tên Nga nghe mà thèm giỏ nước dãi, lôi chai vodka nốc hai ngụm lớn, hận nỗi không thể mọc ngày đôi cánh, tức khắc bay đến Hắc Thủy Thành đảo bới báu vật, khuân về đổi lấy nhà phiến, đàn bà, súng đạn và cả vodka. Gà gô nghe xong thì cười khẩy: anh từng đến thành Hắc Thủy tìm kiếm Thông Thiên Đại Phật Tự nên rất thông thạo khu di tích này. Thật ra bọn người Nga đâu có biết ngay từ đầu thế kỷ 19, một làn sóng thám hiểm Trung Quốc đã dấy lên ở châu Âu. Các văn vật ở thành Hắc Thủy đa phần đều bị tước sạch đi vào thời gian đó. Đến nay chỉ còn sót lại một vài tượng đất và ngói vữa, và lại cũng nát vụn quá nửa cả rồi. Vị linh mục kia không biết dám thưởng cổ vật, thấy tượng đất màu mè, nói đại gia là được chạm khắc từ ngà voi cổ ngọc. Bọn người Nga này lại cứ tin sái cổ mới chết. Xong gà gô chợt ngẫm lại: không đúng, nhìn tượng đất tô màu, thành của báu chạm vàng trổ bạc, mặt mũi kiểu gì vậy chứ? Vị linh mục kia không biết nhìn hàng đi nữa, cũng không thể nhầm lẫn lớn đến thế được. Lẽ nào vị linh mục đó đánh bừa lại chúng, tìm ra thông tiên đại Phật tự? Nghe ông linh mục người Mỹ ấy kể lại, cũng có đôi phần giống ngôi chùa bị vùn dưới đất Phật. Gà cô nghĩ đến đây, đột nhiên thấy không ổn, định tiếp tục nghe lén mấy người ngoại quốc nói chuyện. Bỗng nhiên thân tàu lắc mạnh, cả con tàu quay ngang giữa dòng, hơn 100 hành khách đều đứng không vững, đổ nghiêng đổ ngả trên mặt bong. Phút chốc tiếng kêu như khóc cha khóc mẹ vang lên nháo nhác. Gà gồ lo cho Liễu Trần trưởng lão, không để ý đến bọn tây nữa, vội giáo bước lách qua đám đông đi về phía ông. Liễu Trần trưởng lão nói: "Không ổn rồi, e đụng phải vật gì đó dưới nước." Bấy giờ chỉ thấy mặt sông vốn đang phẳng lặng, bất thình lình sóng nước cuộn lên như một nồi nước sôi. Con tàu chao đảo giữa sông, hành khách và lái tàu đều nháo nhác, cứ như diễn ảo thuật. Chủ tàu thoát cái đã lôi chú lợn ném xuống sông, lại bày một mâm gà nướng, thắp vài nén hương, quỳ trên boong tàu, dập đầu lia lịa về phía lòng sông. Nhưng chủ tàu làm vậy cũng không hiệu quả gì, con tàu vẫn lảo đảo giữa dòng. Chủ tàu bỗng nảy ra một ý nghĩ, liền quỳ xuống trước mặt mọi người, lạy lục: "Thưa các ông các bà, các anh các chị em, trong các vị có phải vị nào đã phạm phải những lời kiêng kỵ không? Lòng vương không đùa đâu, nếu không thuận theo ngài, chúng ta đừng hòng có ai sống sót. Rốt cuộc là vị nào đã nói gì vậy? Đừng lôi mọi người chết cùng có được không? Tôi dập đầu lạy xin đây này." Nói đoạn liền dập đầu cong cong xuống bong. Mọi người nhìn cảnh ngọn sóng cao ngất dựng đứng giữa dòng sông, ai nấy mặt mày tái nhợt. Cho dù đã có ai đó nói ra lời nào cấm kỵ, thì giờ chẳng biết đâu mà lần được nữa. Đang lúc bí bách, bỗng có tay lái buồn chỏ vào người phụ nữ đang ôm đứa bé hô lên: "Chính cô ta, là cô ta nói, tôi đã nghe thấy." Gà Gô và Liễu Trần trưởng lão cùng tất cả mọi người trên tàu đều quay ra nhìn, thấy tay lái buồn giữ chặt tay một người phụ nữ đang ẵm một đứa bé chừng 3-4 tuổi nói: "Đứa bé này cứ khóc suốt, cô ta sốt cả ruột, liền dọa đứa bé nếu còn khóc sẽ vứt thằng bé xuống sông." Tên lái buồn vừa nói dứt lời, một người xung quanh cũng nhào nhào lên xác nhận sự việc. Đứa bé còn từ khi lên tàu cứ khóc ré lên inh hỏi, bà mẹ dỗ mãi không được, càng dỗ đứa trẻ càng khóc lớn, người ngồi xung quanh đều thấy khó chịu. Bà mẹ nhất thời tức giận đã dọa đứa bé, nếu khóc thì sẽ vứt đứa bé xuống sông cho cá ăn thịt. Nhưng dọa vẫn không ăn thua, đứa bé vẫn quậy khóc. Đúng lúc đó, con tàu bắt đầu chao đảo giữa sông rồi bị chặn đứng lại. Người phụ nữ nào đã từng biết sự đời, đâu biết sự lợi hại thế nào. Lúc này thấy người trên tàu đều nhìn chằm chằm vào đứa con trong lòng mình, thì hoảng hốt ngồi thụp xuống bật khóc nức nở. Chủ tàu liền quỳ trước mặt người phụ nữ nói: "Em gái ơi, sao em dám nói những lời như vậy khi đi tàu cơ chứ? Giờ thì nói gì cũng muộn rồi. Những lời của em, lòng vương đều nghe thấy cả. Ngài đang chờ em vứt đứa bé cho ngài đấy. Nếu em không vứt, tất cả những người trên tàu đều sẽ phải chết. Em liệu mà làm đi." Nói đoạn toàn cướp đứa bé từ tay người mẹ. Đương nhiên người phụ nữ không nỡ vứt bỏ đứa con của mình dứt ruột đẻ ra, vừa khóc vừa cố sống cố chết giữ chặt đứa bé, dù thế nào cũng không chịu buông. Nhưng chủ tàu là gã đàn ông đi thuyền nhiều năm, cào to lực lưỡng, cô ta làm sao mà địch nổi, chỉ còn nước quay ra cầu xin những vị khách xung quanh. Mọi người trên tàu lúc này mặt mũi xám ngoét, không chút động lòng trước sự việc đang diễn ra. Trong thâm tâm họ đều thấy rõ một điều, nếu không vứt đứa bé xuống sông thì đừng hòng mong sống sót, thôi thì thân mình lo đi. Đứa bé này tuy đáng thương thật, nhưng muốn trách chỉ có trách mẹ nó, ai bảo cô ta nói lăng linh tinh trên tàu. Giờ thì tội ai nấy chịu thôi. Trong phút chốc tất cả đều tránh né, không ai đứng ra ngăn cản. Liệu Trần trưởng lão thấy lão chủ tàu định vứt đứa bé mới 3 tuổi xuống sông, không nhẫn nhịn được hơn, định cùng Gà Gô đứng ra ngăn cản, thì đúng lúc đó có một người bước ra từ trong đám đông chặn chủ tàu lại. Gà Gô nhìn kỹ thì ra người ngăn chủ tàu chính là vị linh mục người Mỹ kia. Vị linh mục người Mỹ kia giơ cuốn kinh thánh lên nói: "Thuyền trưởng, nhân danh Chúa, ta buộc phải ngăn ông. Nếu như là người đứng xung quanh ngăn cản, chắc chắn đã bị ông lão cho một cú đấm. Nhưng đây lại là một người ngoại quốc, gã tàu cũng không dám đắc tội. Song con tàu vẫn chao đảo dữ dội và có nguy cơ lật úp bất cứ lúc nào." Lão chủ tàu trừng mắt nhìn vị linh mục nói: "Ông đừng dính vào chuyện này. Nếu không vứt đứa bé này xuống sông thì lòng vương sẽ không tha cho ai hết. Đến lúc đó thì cuốn sách bìa đen kia của ông cũng chẳng thể nào cứu nổi đâu." Vị linh mục người Mỹ đang định phân bua thì bị một gã người Nga mập lùn mũi đỏ kéo lại. "Cha Thomas, cha đừng quản những việc không đâu. Những luật lệ thần bí ở phương Đông này rất cổ quái. Bọn họ muốn làm gì thì để họ làm. Dù sao cũng chỉ là một đứa bé Trung Quốc. Nếu không làm vậy, con thuyền này rất có thể bị lật thật đấy." Vị linh mục tức giận nói: "Ngài Andrei, tôi thật không ngờ ngài lại có thể nói ra được những lời như vậy. Trong mắt Chúa, mọi người đều bình đẳng. Chỉ có kẻ như quỷ mới cho rằng việc vứt đứa trẻ xuống sông cho cá ăn mới là đúng thôi." Gã chủ tàu nhân lúc vị linh mục đang tranh cãi với tay người Nga liền con chân đạp người phụ nữ và quăng đứa bé xuống sông. Người mẹ hét lên một tiếng thống thiết rồi lăn ra bất tỉnh. Liệu Trần trưởng lão thất kinh định bảo Gà Gô ra tay cứu người thì đã quá muộn. Gà Gô tuy không muốn xen vào chuyện không đâu, nhưng việc đã đến nước này, dù sao cũng không thể thấy chết không cứu. Mọi người còn chưa kịp nhìn rõ chuyện gì, anh đã rút phi hổ chảo phóng về phía đứa trẻ. Phi hổ chảo được rèn bằng sắt tinh luyện, phía trước gọng như vuốt hổ, phần khớp có thể điều chỉnh độ lỏng chặt. Phía sau đối với một sợi dây thừng dài, có thể bắt lấy đồ vật từ khoảng cách xa. Gà Gô dùng phi hổ chảo bắt gọn đứa bé sắp rơi xuống nước, rồi một cú giật tay, đứa bé được đưa lên ngược trở lại. Những người trên tàu nhìn cảnh tượng đó mà mặt mũi há hốc. Gà Gô vừa ôm đứa bé vào lòng, bọn người Nga kia nhất loạt rút ra 5 khẩu súng, nhất loạt chĩa vào đầu anh. Sóng dữ dưới sông mỗi lúc một gấp, người trên tàu bị lảo đảo đến nỗi mắt hoa đầu choáng. Xem ra con tàu sắp lật úp đến nơi. Bọn người Nga đã sống ở Trung Quốc một thời gian dài, đều biết gã chủ tàu không nói ngoa. Nếu không vứt đứa bé xuống sông cho hà bá, con thuyền đừng mong đi tiếp. Giờ thấy Gà Gô ra tay cứu đứa bé đáng lẽ đã rơi xuống sông làm mồi cho thủy thần thì không kìm được rút súng ra, định giải quyết luôn cái gã ngang ngược ngáng đường này. Nằm tay người Nga đã định nổ súng, bỗng nghe một loạt tiếng súng vang lên. Đám đông sợ quá co rúm lại, hoảng hốt ngó trước ngó sau xem ai đã nổ súng. Thì ra Gà Gô đã sử dụng khẩu kỹ phân tán sự tập trung của bọn người Nga, rồi quăng đứa bé cho Liễu Trần trưởng lão đang đứng phía sau, đồng thời rút trong vạt áo ra 2 khẩu mau sơ đức đặt lên đùi mở chốt. Loạt đạn bắn ra như một cơn lốc quét qua, 5 tên người Nga lần lượt trúng đạn ngã vật trong vũng máu. Mọi người trên tàu đều mắt trong mắt dẹt, sắc mặt ai nấy vàng ệch cả da. Trong nháy mắt giết chết 5 người, tốc độ nhanh kỹ thuật chuẩn là một chuyện, nhưng cái sát khí đằng đằng giết một lúc nhiều người như thế lại không hề chớp mắt, có khác gì ác quỷ la sát đầu cơ chứ. Gà Gô cũng không cần quan tâm xem mọi người nghĩ gì, lập tức lôi 5 cái xác của lũ người Nga vứt xuống sông. Chẳng phải có câu lắm khi thần thánh ma quỷ thấy người ác nghiệt đầm già rụt rè. Thi thể của 5 tên người Nga vừa chìm xuống, con tàu lập tức không xoay ngang ra nữa, lại đi tiếp được. Mặt nước đang cuồn cuộn lên như nồi nước, cũng dần phẳng lặng. Gà Gô bảo gã chủ mau táp vào bờ phía bắc. Gã chủ tàu còn chưa hoàn hồn, nào dám không nghe lời, liền hô thủy thủ lái tàu vào vũng nước tĩnh đỗ lại, hạ ván. Liệu Trần trưởng lão đã trao trả đứa bé cho người phụ nữ kia, còn dặn dò chị ta không được nói linh tinh, nếu không lần sau sẽ không được may mắn như lần này nữa đâu. Gà Gô biết giết một lúc 5 người trước bàn dân thiên hạ là sinh sự to rồi, phải nhanh chóng rời khỏi đường lớn, chọn lối vắng vẻ ít người mà đi. Trước khi rời tàu, anh cũng không quên lôi theo cả vị linh mục người Mỹ. Ngộ nhỡ có đụng phải công sai thì còn lấy người nước ngoài này làm con tin. Và lại ông ta là đồng bọn của 5 tên người Nga, xác bọn chúng đã bị phi tang dưới lòng sông Hoàng Hà. Chính quyền không tìm thấy đồng bọn của chúng cũng khó lòng điều tra được gì. Gà Gô và Liễu Trần trưởng lão xốc nách linh mục người Mỹ vội vàng bỏ đi. Cũng may chỗ này cách Hạ Lan Sơn không xa, đi bộ khoảng 3-4 ngày là tới. Và lại chốn này đất rộng người thưa, không lo đụng phải người khác. Cha Thomas lúc đầu cứ tưởng mình bị hai tên sát nhân bắt cóc, luôn mồm giảng giải về sự nhân từ của Chúa Trời, khuyên dặn hai người cải tà quy chính, đặc biệt là vị hòa thượng cao tuổi, trông thì tử bi nhân ái, không ngờ tuổi tác vậy rồi mà còn làm cái chuyện bắt cóc tống tiền. Chỉ bằng đổi đức tin sang Chúa, tin vào người có thể được sống vĩnh hằng thì hơn. Đi bộ đằng đằng 3 ngày, cha Thomas phát hiện ra hai gã này không giống như đang bắt cóc mình. Họ cứ tiến về phía tây bắc, dường như định tới một nơi nào đó. Thấy hành động của họ thật khó hiểu, bèn mở lời dò hỏi xem hai người định đưa mình đi đâu. Gà Gô nói với vị linh mục: ông anh bị những tay người Nga kia lừa rồi. Nhìn đống dụng cụ của bọn chúng cầm theo là biết chúng đang định tìm đường đến Hắc Thủy Thành đào cổ vật. Bọn chúng nghe ông anh bảo từng đi qua Hắc Thủy Thành, lại còn tận mắt nhìn thấy báu vật ở đó, nên định để ông anh làm người dẫn đường. Sau khi đến nơi, chúng chắc chắn sẽ giết người diệt khẩu. Tôi làm thế này coi như cứu ông anh thoát chết. Ông anh cứ yên tâm, tôi không phải kẻ lạm sát người vô tội. Đợi khi chúng tôi đến Hắc Thủy Thành giải quyết công việc xong sẽ để ông anh đi. Còn bây giờ ông anh phải đi cùng chúng tôi để tránh việc quan phủ lần ra manh mối. Linh mục nói với Gà Gô: tay súng cừ khôi, tốc độ bắn súng của anh nhanh như chớp, trông thật phong lưu lãng tử. Tôi cũng phát hiện thấy những tay người Nga đó có gì lạ lạ. Bọn họ nói với tôi là đi đào mỏ để kinh doanh, thì ra là đào cổ vật Trung Quốc. Nhưng giờ thì Thượng Đế đã trừng phạt họ rồi. Gà Gô hỏi vị linh mục người Mỹ về những điều ông ta thấy trong ngôi chùa ở Hắc Thủy Thành. Linh mục Thomas hói lại hỏi: sao anh lại hỏi chuyện này? Hai người cũng định đào cổ vật à? Gà Gô không mấy ác cảm với vị linh mục này, bèn nói: tôi cần phải tìm một vật quan trọng, có liên quan đến sự sống còn của rất nhiều người trong bộ tộc. Việc này hết sức cơ mật, tôi không thể nói nhiều hơn với ông anh được. Vị linh mục nói: ok, tôi tin anh. Mấy năm trước tôi đi qua di tích Hắc Thủy Thành, tình cờ dẫm phải một đụn cát lún. Lúc ấy cứ tưởng Chúa gọi tôi về, không ngờ lại rơi vào trong một gian thờ Phật. Có nhiều tượng đẹp lắm, nhưng lúc đó tôi vội đi truyền giáo, không có thì giờ ngắm kỹ mà vội trèo lên đi ngay. Giờ quay lại chắc cũng không tìm thấy. Song nơi đó rất gần Hắc Thủy Thành, độ 7-8 cây số là cùng. Những lời của linh mục Thomas đã xác thực nguồn tin của Gà Gô. Xem ra thông thiên đại Phật tự không bị vùi quá sâu, chỉ cần tìm ra vị trí chính xác là có thể dễ dàng đào đường hầm vào bên trong luôn rồi. Nghe nói trong thông thiên đại Phật tự thờ một pho tượng Phật nằm rất lớn. Trong hầm mộ phía dưới bức tượng có xây một cung điện ngầm, thiết kế làm nơi mai táng, sau đó lại được dùng làm nơi cất giấu báu vật của triều đình Tây Hạ. Và mục tiêu lần này của Gà Gô chính là ở nơi đó. Di tích Hắc Thủy Thành không khó tìm lắm, bởi trên mặt đất còn sót lại những kiến trúc đổ nát. Mỗi ngọn tháp đều âm thầm ghi dấu những nét vàng son của thuở huy hoàng năm xưa. Khi ba người đến Hắc Thủy Thành, trời cũng đã xế chiều, phía xa vẫn còn thấp thoáng thấy dáng dấp của những dải núi xám xịt. Di tích Hắc Thủy Thành hẳn in trong sắc chiều bản làng, toát lên một vẻ tĩnh lặng như chết. Dường như thần chết đã bóp nghẹt mọi hơi thở còn sót lại ở nơi đây. Bầu trời không khí tĩnh mịch hoang vu, khiến người ta không thể nào tưởng tượng ra nổi nơi đây đã từng là một thị trấn trọng yếu bậc nhất của vương triều Tây Hạ. Liễu Trần trưởng lão là một hòa thượng, Gà Gô từng có một thời gian dài dưới lốt đạo sĩ, Thomas là một linh mục. Ba con người, một nhà sư, một đạo sĩ, lại thêm một ông cha cố, đang trên đường tới khu vực cận Hắc Thủy Thành tìm kiếm kho tàng của người Tây Hạ. Ngay bản thân họ cũng cảm thấy đây thực sự là một nhóm người kỳ lạ. Tại khu cận Hắc Thủy Thành, ba người đang lặng lẽ chờ đợi ánh trăng thanh rọi xuống mặt đất. Nơi đây là cao nguyên Tây Bắc, bầu không khí loãng, muôn sao lấp lánh trên trời, số lượng và độ sáng đều gấp nhiều lần so với vùng đồng bằng. Liễu Trần trưởng lão ngẩng đầu xem thiên văn, rút là bàn, phân kim định huyệt. Trên trời ba sao Cự Môn, Tham Lang và Lộc Liêm bày ra thế giành huyệt, bố cục đều ngay ngắn chặt chẽ, thế sao dọi huyệt rất hoàn hảo. Trong điểm cắt tướng lại kèm theo tướng đại quý. Điểm khuyến khuyết duy nhất là thiếu sự che chắn, mộ huyệt trên mặt đất có hình chuồn chuồn đạp nước. Trong giây lát đã có thể định vị chính xác phương vị. Sau khi định rõ vị trí, Liễu Trần trưởng lão dẫn Gà Gô và vị linh mục người Mỹ nương theo ánh trăng thanh như làn nước đến nơi vừa định vị, rồi trỏ vào một chỗ trên mặt đất nói: Đại hùng bảo điện của Thông Thiên Đại Phật tự nằm ngay ở chỗ này. Chỉ có điều ở đây có chôn một độc nhãn long. Chương thứ 24 kết thúc tại đây. Ở Thông Thiên Đại Phật tự có chôn một độc nhãn long. Độc nhãn long có nghĩa là gì? Mời các bạn đón nghe chương thứ 25 Thông Thiên Đại Phật tự vào kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại.